Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, đi nước ngoài phi đao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoi đề cử Nguyệt Phiếu, Trịnh Nhân và Tô Vân vừa tán gẫu một bên. Ngồi lên tạ y nhân xe, cự hết Châu ra mời, ra đi ăn đại một hớp, liền hồi đi ngủ, nằm ngã xuống giường. Trịnh Nhân mới cẩn thận xem mới vừa hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ, khu trừ, cổ độc, nội dung nhiệm vụ, chữa trị, cổ độc, nhiệm vụ khen thưởng. Tông sư cấp kỹ xảo sách 1, danh dự 1, nhiệm vụ thời gian, 1 tháng, hao phí thời gian 2 ngày 14 giờ 23 phút. Đây là để cho Trịnh Nhân vui ra xem bên ngoài khen thưởng. Ước chừng còn dư ngày 27 số 09 giờ 37 phút thời gian. Đây đều là giải phẫu luyện tập thời gian à? Trịnh Nhân ngay tức thì lại có thiên hạ lớn. Nơi nào đi không phải cái loại đó hết sức lông bông cảm thấy. Hắn cười hắc hắc, liếc tiểu hồ ly trắng một mắt. Trong tay có giải phẫu luyện tập thời gian. Tiểu hồ ly trắng khóe miệng cái loại đó thiếu đánh mặt mày vui vẻ nhìn như đều cảm thấy đáng yêu. Rất nhiều, ngay cả tông sư cấp kỹ xảo sách, theo Trịnh Nhân trình độ tiến bộ, đã đổi được không trọng yếu như vậy. Người sao, đều giống nhau. Từ trước Trịnh Nhân mất châu sức lực, mới đem tham dự giải phẫu tăng lên tới tông sư cấp. Nhưng mà một khi đứng cao hơn, thấy xa hơn phong cảnh thời điểm, liền cảm thấy từ trước vậy chuyện như vậy. Trịnh Nhân tiện tay đem tông sư cấp kỹ xảo sách để qua một bên. Có chuẩn bị vô hại mà thôi. Mới vừa chuẩn bị từ hệ thống không gian ra đi, Trịnh Nhân chợt thấy ở hệ thống mặt trên nền tựa hồ nhiều một chút con số. Vội vàng ngừng thân hình. Cẩn thận xem đi. Vốn là số liệu hóa danh dự trị giá. Trịnh Nhân sáng tạo. Mình tựa hồ quên mất khu trừ, cổ độc, nhiệm vụ khen thưởng bên trong. Có hạng nhất là danh dự 1, bởi vì móng heo lớn cao lãnh, căn bản không cho giải thích, Trịnh Nhân vậy lười được đi đoán, cho nên trực tiếp sơ sót cái này hạng khen thưởng, nhưng bây giờ lại hiện lên ở hệ thống mặt trên nền. Cái này thì vào mị lực trị giá cùng vinh hạnh trị giá không giống nhau. Mị lực vô cùng nhiệm vụ, tăng trưởng mị lực trị giá Trịnh Nhân vậy không sáng tạo có cái gì cụ thể tác dụng. Mà vinh hạnh trị giá, Trịnh Nhân là có lĩnh hội, hệ thống lại cho một cái nhân vật chính quang vòng, nhưng vẫn không có rất trực quan thể hiện, một điểm này và danh dự không cùng. Cẩn thận xem đi, hiện nổi tiếng dự trị giá là 1:12. Nói cách khác, từ trước chữa bệnh cứu người hơn nữa giải Nobel người được đề cử thân phận hơn nữa khai sáng giải phẫu mới thuật thức. Cái này một loạt sự việc chỉ tăng trưởng không 12 giờ danh dự trị giá. Nhìn dáng dấp hệ thống đối với danh dự đánh giá cùng với tính toán là rất nghiêm khắc, Trịnh Nhân cẩn thận tìm một chút, vẫn là không có tìm được có liên quan tại danh dự đáng giá xiển minh. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái tiểu hồ ly trắng, nó mặt mày vui vẻ lộ vẻ phải là ghê tởm như vậy. Thôi, trước tốt như vậy. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, làm không rõ đồ liền tạm thời không đi muốn. Trịnh Nhân đã thành thói quen liền loại này và hệ thống cái này móng heo lớn chung đụng phương pháp. Nhìn đem gần một tháng giải phẫu luyện tập thời gian, Trịnh Nhân trong lòng nóng dương dương, rất là an ổn, cho dù đụng phải khó khăn gì, vậy có đầy đủ chậm xông lên thời gian. Hắn ra hệ thống không gian. Nằm ở trên giường điểm mở điện thoại di động, tiểu y nhân đã ngủ. Trịnh Nhân nhìn nàng WeChat ảnh chân dung, tóc dài phất phới, trong lòng sung sướng, khóe miệng mặt mày vui vẻ cũng ngọt ngào mấy phần. Đóng lại WeChat, mở ra, đây đã là Trịnh Nhân thiên trời buổi tối phải làm sự việc. Cái đó bình thủy tương phùng chú bé, vậy dần dần thành Trịnh Nhân bằng hữu. Cố nhiên Trịnh Nhân liền hắn dáng dấp ra sao đều không nhớ. Đi xem biển, nước biển thật lạnh, sóng biển rất đẹp. Sang năm lúc này, ta còn muốn tới. Thằng bé trai nói một chút đổi mới. Trịnh Nhân đặc biệt cười vui vẻ. Có thể chạy đi bờ biển chơi. Ý vị này chú bé chịu đựng qua lần này hóa học trị liệu. Còn như chuyện sau này, ai nào biết đâu, Trịnh Nhân nghĩ như vậy đến. Có thể ở cõi đời này hoạt bát sống một ngày, chính là một ngày, đi rất nhiều chỗ nơi, đụng phải rất nhiều người thú vị. Đây chính là sinh hoạt, chờ mong xem hắn có thể ở bờ biển lưu lại tốt đẹp hồi tưởng. Trịnh Nhân đóng lại điện thoại di động, vui vẻ ngủ đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Nhân giống như ngày xưa vậy đi lên ban, mới vừa xuống xe. Tô Vân cầm điện thoại di động trong tay, lớn tiếng nói, lão bản, Mayo và bị mặt tin tới mà, bọn họ phê chuẩn giải phẫu, hỏi ngươi lúc nào có thời gian. Ừ, Trịnh Nhân cơ hồ đem chuyện này quên mất, đi không đi? Tô Vân hỏi, Minnesota, tựa hồ không thể thẳng bay đi. Trịnh Nhân có chút khổ não, hoặc là đến Tokyo chuyển chuyến bay, hoặc là thẳng bay Chicago lại chuyển máy bay, làm sao đều rất dày vò. Lão bản, chữa bệnh cứu người à? Tô Vân giọng mở đầu không đúng. Hắn nói xong, cười lạnh một chút, từ đế đô làm sao bay Minnesota cũng gây ra như thế rõ ràng. Vẫn là ngoài miệng nói không muốn, vóc người cũng rất thành thực. Trịnh Nhân hàng này, nơi nào cũng còn, chỉ một điểm này quá làm cho người ta chán ghét. Suy nghĩ, Tô Vân khóe miệng mặt mày vui vẻ bên trong, giễu cợt mùi vị bộc phát nồng đậm, chớ đem ta nhấc lên, quá cao ném tàn nhẫn. Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói đến, đi không đi, ngươi cho một tin mà. Tô Vân không kiên nhẫn nói đến, Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Tựa hồ có thể ở nơi này mặt làm xong một đám giải phẫu. Sau đó bay đi, bay lúc trở lại, vừa vặn có thể làm kỳ hai giải phẫu. Chờ một chút đi, đế đô gan mật và thẩm quyến vậy mặt kỳ hai giải phẫu. Ta không yên tâm, cần thiết muốn đi làm một lần. Tay nắm tay chỉ chủ nhiệm Chu và lão mục mới được. Trịnh Nhân nói. Chu Lương Thần sự việc cho Trịnh Nhân tạo thành tâm lý bóng tối thật là quá lớn. Nhìn dáng dấp kỳ hai giải phẫu cũng không thể tùy tiện buông tay. Một điểm này Trịnh Nhân là rất kiên quyết. Cái khung thật lớn à. Ta phỏng đoán Mayo đám người kia xác định không nghĩ tới sẽ như thế trả lời. Thật đái cảm, cứ như vậy hồi. Tô Vân nói, ta là lâm sàng bác sĩ, không phải làm nghiên cứu khoa học. Trịnh Nhân cười nói, trước hay là đi kiểm tra phòng đi, vậy mặt người bệnh cũng không phải rất gấp. Chờ một chút hãy nói, lão bản, ngươi muốn bay Mayo, Rudolf G. Wagner giáo sư đột nhiên hỏi đến, có cái này dự định, bất quá còn muốn chờ mấy ngày, thế nào? Trịnh Nhân hỏi, ai nha má ơi, nói sớm à, giáo sư mừng rỡ nói. Bệnh viện Đại học Heidelberg vậy mặt hỏi ta mấy lần. Hỏi ngài có thể hay không đi làm một lần giải phẫu. Ta cảm thấy ngài cái này chuyện rất nhiều. Liền cũng cho cự hết. Nếu là, vừa nói, Rudolf G. Wagner giáo sư liếc một cái Trịnh Nhân. Lời còn sót lại đều ở đây không nói bên trong. Trịnh Nhân cười khổ. Giáo sư thật là ngôn ngữ thiên tài. Nhanh như vậy. Liền Lưu Trắng cũng học, và Tô Vân hai mắt nhìn nhau một cái. Trịnh Nhân lúc này tương đối kiên định, để cho Heidelberg vậy mặt hơn an bài mấy cái người bệnh. Trịnh Nhân nói, Phú Quý Nhi à, sau khi làm xong, ngươi ở lại Heidelberg, cầm kỳ hai giải phẫu cho làm. Ta nếu là ở lại vậy mặt, quá trễ nãy thời gian, Rudolf G. Wagner giáo sư không kịp đợi cầm điện thoại di động lên. Cũng không để ý Heidelberg vậy mặt là rạng sáng. Nhận điện thoại người phải chăng đang ngủ say. Lão bản, người cái này phi đao cũng phi đao nước ngoài hướng. Tầng thứ thật cao à, Tô Vân nói đến. Từ hắn diễn cảm bên trong, căn bản không nhìn ra tầng thứ cao các loại khen ngợi. Chỉ có hài hước, đúng rồi. Còn không có hỏi Phú Quý Nhi đi một lần cho nhiều ít tiền giải phẫu đây. Tô Vân chợt nhớ tới. Vỗ trán nói đến. trên trán tóc đen bị vỗ biển. Ngay sau đó bất khuất không cào tung bay đứng lên. Sao cũng được đi, lão bản, còn có nhiều ít chuyện cùng ta làm. Không tới xài tiền như nước thời điểm đây. Tô Vân nhắc nhở, vậy ngươi và Phú Quý Nhi thương lượng đi. Đi, xem người bệnh đi. Trịnh Nhân mang Tô Vân đi trước một lần trong viện. Tiêu hóa nội khoa, gan mật ngoại khoa, những thứ này thượng du phòng ban cho Trịnh Nhân cung cấp nhất định giường ngủ. Nhưng lại cũng không mấy. Dẫu sao người ta vậy mặt giường ngủ vậy rất khẩn trương. Cũng không thể tùy Trịnh Nhân tới. Cuối cùng, Trịnh Nhân mang Tô Vân đi tới đặc biệt cần phòng bệnh. Châu Gia Hoa đã biết tối hôm qua sinh sự việc phát sinh. Cũng nghe Lâm Viễn Sinh kết luận, nhưng là hắn cũng rất cẩn thận, cũng không có thời gian đầu tiên trở lại Hồng Kông Đại học Bệnh viện liền bình phục, mà là chuẩn bị ở lại 912 coi sát một đoạn thời gian. Vào cửa, Trịnh Nhân cũng không có cái gì lạnh huyên, trực tiếp hỏi Châu Gia Hoa tình huống, sau đó mở đầu kiểm tra thân thể. Đâu ra đấy, nguyên vẹn không có đem hắn làm đại kim chủ, mà chỉ là một người bệnh thông thường. Châu Gia Hoa vậy đã thành thói quen liền Trịnh Nhân điệu bộ. Chỉ cần có thể trị hết bệnh, hướng trong lòng tai họa ngầm. Trịnh Nhân thái độ ngược lại cũng không trọng yếu. Châu tiên sinh, tối hôm qua phát tác 3 lần, ngươi có cảm thấy sao? Trịnh Nhân nhìn tâm điện đồ hỏi. Không có. Châu Gia Hoa lại nghiêm túc hồi tưởng một lần, lắc đầu một cái. Vậy giải phẫu là thành công. Cơ sở có thể chẩn đoán là ion lối đi bệnh. Cố nhiên không thể từ ngọn nguồn lên trị tận gốc tim mau chóng ngừng. Nhưng có máy nhịp tim nhân tạo liền có thể bảo đảm ngươi người không có chuyện gì. Coi sát mấy ngày, nếu là còn không có vấn đề, liền chứng thật ngươi bệnh đã bình phục. Bình phục, Châu Gia Hoa nghe được cái này 2 chữ. Một vui mừng như điên. Ngay sau đó mê mang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/tsi-nối-tsi-gạch-nối-tuy-gạch-nối-can-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.